Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 365, nửa bước thượng tôn cảnh. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Thủy Minh Hoa đứng ở dưới tế đàn phương, xuất ra một quyển sách, thư vừa xuất hiện, liền tự hành phiêu phù ở giữa không trung. Chậm rãi mở ra, lật một hồi, thư liền ngừng lại, từ cái kia một tờ mặt trên, hiện ra một cái dấu ấn. Cái kia dấu ấn, cùng Phương Thanh Đồng trên trán được dấu ấn, giống nhau như đúc. Chứng kiến cái này dấu ấn, Thủy Minh Hoa một gối quỳ xuống, mà Thủy Yên Nhi liền quỳ gối bên cạnh hắn. Thủy Minh Hoa trong miệng cũng bắt đầu đọc chú ngữ, chỉ bất quá. Cái này chú ngữ cùng những người khác niệm được cũng không giống nhau. Không nhiều lắm lúc, không trung lơ lửng cái này dấu ấn, bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ngân mang. Trên tế đàn phù văn cũng bắt đầu sáng nổi lên ánh sáng màu bạc, đem chu vi chiếu giống như ban ngày. Nằm trên tế đàn Phương Thanh Đồng, trên trán dấu ấn cũng thoát khỏi của nàng đi ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng cách đó không xa cái kia dấu ấn hô ứng lẫn nhau. Từ dấu ấn bắt đầu sáng bắt đầu thời điểm, Phương Thanh Đồng liền đã ngủ mê man. Theo thời gian trôi qua, hai cái dấu ấn đúng là chậm rãi bắt đầu tới gần. Đồng thời, từng tia ngân tuyến cũng là bắt đầu xuất hiện ở hai cái trong vết tích gian, đem hai cái dấu ấn nối liền với nhau. Rốt cục, hai cái dấu ấn chồng chất vào nhau, trong nháy mắt, quang mang đại tác phẩm, mọi người đều không tự chủ được vươn tay, chắn trước mắt, chỉ có Thủy Minh Hoa, chỉ là hơi híp mắt, nhìn chòng chọc vào hai cái dấu ấn kết hợp địa phương. Cuối cùng quang mang tán đi, chỉ còn lại có một cái màu bạc trắng tiểu cầu, nổi bồng bềnh giữa không trung, trên không trung xoay tròn hai vòng, trực tiếp bay về phía nằm trên tế đàn Phương Thanh Đồng. Quả bóng bạc bay đến Phương Thanh Đồng phía trên, dừng lại một hồi, trực tiếp từ phần bụng tiến nhập trong cơ thể nàng. Chỉ một thoáng, Phương Thanh Đồng trên người tóe ra khí thế cường đại. Sau đó, nàng cả người chậm rãi từ dưới đất bay lên, đồng thời tu vi lại một lần nữa bạo tăng, tôn giả cảnh đỉnh phong, trực tiếp tăng vọt đến địa hoàng cảnh, nhảy vọt qua thượng tông cảnh, sau đó vẫn còn ở đề thăng, thiên vương cảnh, thiên vương nhất phẩm, thiên vương nhị phẩm, thiên vương tam phẩm, mắt thấy đến rồi thiên vương cảnh đỉnh phong, vẫn là không có dừng lại, chỉ bất quá, tăng đã rất chậm. Rốt cục, loại tu vi này điên cuồng tăng vọt cử động, ngừng lại, mà Phương Thanh Đồng tu vi cũng khó khăn lắm đã tới nửa bước thượng tôn cảnh. Đến tận đây, thức tỉnh nghi thức không sai biệt lắm xem như là kết thúc. Chỉ cần chờ Phương Thanh Đồng ở nơi này trên tế đàn, đem tu vi của mình ổn định lại, đem thánh nữ truyền thừa tiếp thu hết tự hành tỉnh lại là được rồi. Phất phất tay, người phía dưới nhóm yên tĩnh đứng dậy, ly khai cái chỗ này. Nhìn mọi người đều sau khi rời khỏi, Thủy Minh Hoa ở nơi này chung quanh tế đàn bày ra chọn 81 đạo trận pháp, lúc này mới mang theo Thủy Yên Nhi ly khai. Trên tế đàn Phương Thanh Đồng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, dường như giống như là đang ngủ một dạng. Thế nhưng đang ngủ, Phương Thanh Đồng thế giới lại cũng không an tĩnh, một màn chém giết tràng cảnh từ ý thức của nàng bên trong xẹt qua, không ngừng có người ở bên tai nàng nói gì. Phương Thanh Đồng chuyện bên này, Trần Phong cũng không cảm kích. Phương Thanh Đồng chuyện bên này, Trần Phong cũng không cảm kích. Mặc dù không có đi tìm Phương Thanh Đồng, thế nhưng hắn tin tưởng, Thủy Yên Nhi đem Phương Thanh Đồng bắt đi, chắc chắn sẽ không xúc phạm tới hắn. Hơn nữa, lúc đó viện trưởng cho Phương Thanh Đồng thi hành quá một đạo thuật pháp. Đạo kia thuật pháp, duy nhất một điểm không tốt chính là chỉ có thể cảm giác đối với Phương Thanh Đồng có ác ý hoặc là chỗ xấu sự tình. Nếu cho đến bây giờ, viện trưởng cũng không có cho hắn đưa tin, vậy nói rõ, chí ít hiện tại Phương Thanh Đồng là không có có chuyện. Mấy ngày nay, Trần Phong một mực tại chờ đợi cái gì, cũng không có xuất phát lên đường đi cứu Phương Thanh Đồng. Mỗi ngày cùng trùng nữ đi dạo phố A, đi ra ngoài chơi một chút A. Gãi gãi linh thú các loại, qua đại khái 2-3 ngày tả hữu, một nhóm người đi tới Kỳ Duyên Thành. Viện trưởng, các ngươi đã tới, cha ta đâu? Trần Phong đứng ở Kỳ Duyên ngoài thành, nhìn phía xa tới được đoàn người, đi tới hỏi, phủ chủ đại nhân cũng không tại chủ thành, chỉ có hai thiếu phủ ở. Viện trưởng nhìn Trần Phong mở miệng nói, Trần Phong đoạn thời gian trước, chính là làm cho viện trưởng đi ra ngoài, đem Kỳ Mộc thư viện mọi người cùng gia sản, tất cả đều mang theo, rời vào ẩn giới bên trong, còn làm cho hắn chạy một chuyến vũ phủ chủ thành, muốn làm cho hắn thông báo Trần Minh Hiên, làm cho hắn cũng tới ẩn giới, các loại, chờ. Viện trưởng đến rồi vũ phủ chủ thành sau đó, cũng là không có phát hiện Trần Minh Hiên tung tích, hỏi nhà bọn họ, thế mới biết, Trần Minh Hiên sớm liền đi ra ngoài, không biết đi nơi nào, a như vậy, a quên đi, đợi lát nữa ta cho hắn phát một tin tức đem, Trần Phong gật đầu, xem như là rõ ràng, vì vậy mở miệng nói, ân, cũng chỉ có thể như thế. Viện trưởng sờ sờ hoa dâm dâu mép, mở miệng nói, được rồi, ta trước mang bọn ngươi đi Đoạn Thiên Phong A, chân núi Tề gia nơi dừng chân, ngươi xem một chút cải tạo một cái, cho rằng Kỳ Mộc thư viện mới giáo chỉ, Đoạn Thiên Phong mặt trên, đến lúc đó ta muốn cải tạo một cái, Trần Phong nói, cầm đầu bay về phía trước. Còn như viện trưởng sau lưng những cái này đạo sư cùng học sinh. Viện trưởng thì là thả ra từng chiếc phi thuyền. Làm cho tất cả mọi người lên một lượt đi. Toàn bộ Kỳ Mộc thư viện nhân số. Không sai biệt lắm có gần ngàn người. Tuy là nhập học yêu cầu rất cao. Thế nhưng như cũ có người bể đầu chui vào bên trong. Thế nhưng, cũng bởi vì, này quy củ. Đem đại đa số người đều cho quét xuống, mang theo cái này hạo hạo đáng đáng phi thuyền đàn, Trần Phong hướng về Đoạn Thiên Phong phương hướng bay đi. Còn như năm cái nữ nhân, Trần Phong thì là làm cho các nàng chính mình đi chơi. Thử Tam theo các nàng, hắn vẫn tương đối yên tâm. Đi tới Đoạn Thiên Phong sau đó, Trần Phong tìm một cái, mới tìm được ngày xưa Tề gia tộc. Tiền thật tốt, đã từng Tề gia tộc, lúc này đã rách nát không chịu nổi. Nếu như nói vẻn vẹn mấy ngày nói, là căn bản không khả năng thành như vậy. Nhất định là có tán tu đi tới nơi này, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt cái lậu, mà đem nơi đây biến thành như vậy. Nhìn Tề gia đều được như vậy, Trần Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Đoạn Thiên Phong. Bây giờ Đoạn Thiên Phong đã không có hộ sơn đại trận bảo hộ, toàn bộ sơn thể trần lộ ở bên ngoài, không chút nào vượt phòng bị, nơi nào sẽ không đặc biệt CMN cũng bị lật a. Trần Phong nghĩ, nhíu mày một cái, đến khi viện trưởng mang người qua đây sau đó, tìm được viện trưởng, ta đi mặt trên nhìn, phòng trừng mặt trên, cùng nơi đây cũng không khá hơn chút nào. Viện trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn cái này Tề gia tộc đổ nát thê lương. Ngơ ngác gật đầu, linh lực bỗng nhiên bộc phát ra. Trần Phong thân ảnh đã hướng về Đoạn Thiên Phong mặt trên bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.